Thể tu chi tổ, chương 862, lớn nhất bên thắng. Góc truyện audio.com, Thạch Kinh Thiên cảm nhận được ma cương khí tức, thần sắc có chút mất tự nhiên, thần thức âm thầm khóa chặt túi chữ vật. Mà lúc này, Tiền Cảnh Sơn tựa hồ giải trừ thể nội mấy phần cấm chế, khẽ nhếch miệng, một cái mang theo vài phần hư ảo chi sắc chín tấc nguyên anh bay ra. Cái này cái nguyên anh hai mắt nhắm nghiền, trên thân cắm ba thanh mini tiểu kiếm, khổng lồ huyết ma chi lực tại nguyên anh bên ngoài lượn lờ, tựa hồ còn ẩn chứa một loại đặc thù uy áp. Ma cương hé miệng, đem nó nuốt vào trong miệng, sau đó ma cương thể nội liền truyền ra mãnh liệt ma lực ba động, tựa hồ là bàng lão ma huyết ma chi lực lại phảng phất là âm hàn ma lực. Ước chừng qua mấy canh giờ, Tiền Cảnh Sơn nguyên anh một lần nữa từ ma cương trong miệng bay ra, nó ngoại trừ có chút tối. Nhạt bên ngoài kia ba thanh mini tiểu kiếm đã biến mất không thấy gì nữa. Tiểu nguyên anh vẫy tay, rơi trên mặt đất tam giác linh kính hóa thành một đạo linh quang, bị nó tiểu tay nắm lấy, sau đó cả cái nguyên anh liền chui vào Tiền Cảnh Sơn thể nội. Thạch Kinh Thiên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi một chút nói, Tiền huynh, ngươi nhanh như vậy liền giải trừ huyết ma kiếm cấm chế. Tiền Cảnh Sơn sắc mặt có chút trắng bệch, hắn chậm rãi nói, dựa vào huyễn ma tử mẫu công thần thông, Tiền mẫu miễn cưỡng đem huyết ma kiếm chuyển rời đến ma cương thể nội, vừa mới đại chiến cuối cùng, bàng lão ma thần thức bỗng bạo tăng, khiến cho thần thông phóng đại, Tiền mẫu nguyên anh chỉ sợ muốn thai nghén một đoạn thời gian rất dài, mới có thể triệt để khôi phục. Thạch Kinh Thiên hồi ức cuối cùng một cái huyết ma thủ cùng huyết ma kiếm uy. Năng, ánh mắt lộ ra mãnh liệt ý sợ hãi, bàng lão ma không hổ là tề quốc thứ nhất ma tu, thế mà có thể để cho pháp thuật pháp bảo bên trong gia trì nhiều như vậy ma nguyên khí, quả thực đến nguyên anh kỳ cực hạn. Đang khi nói chuyện, Thạch Kinh Thiên thể nội cũng dâng lên một chút ma lực ba động, trước đó bị huyết ma thủ đánh bay ngọc thước hóa thành đen trắng linh quang, chui vào thể nội. Tiền Cảnh Sơn trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, phảng phất không ngờ tới Thạch Kinh Thiên nhanh như vậy liền khôi phục bộ phận nguyên anh khống chế. Hắn quay đầu nhìn về phía mật thất nơi hẻo lánh, mặc dù chúng ta thụ thương không nhẹ nhưng bàng lão ma vẫn là chết tại trong tay chúng ta. Tiền Cảnh Sơn vẫy tay một cái, mật thất xó xỉnh bên trong ngọc cốt nhân ma chậm rãi phiêu đi qua. Thạch Kinh Thiên ánh mắt tham lam nhìn xem cỗ này óng ánh sáng long lanh ngọc. Cốt lại liếc mắt Tiền Cảnh Sơn nói, Tiền huynh, dựa theo ước định của chúng ta cái này ngọc cốt nhân ma. Tiền Cảnh Sơn sững sờ, sau đó giọng nói nhẹ nhàng nói, kia là đương nhiên, chúng ta thế nhưng là dùng huyết thệ ma bàn ký kết minh ước, lại nói có luyện ma quyết tại, Tiền mỗ cũng không cần ngọc cốt nhân ma. Nói xong, Tiền Cảnh Sơn gỡ xuống ngọc cốt nhân ma xương sườn trên vòng tay, đem cỗ này nhìn không có chút nào khí tức xương người vứt cho Thạch Kinh Thiên, giống như thật không thèm để ý cái này đỉnh tiêm bảo vật. Thạch Kinh Thiên lập tức đem ngọc cốt nhân ma thu tới trước người, một bên dùng thần thức đánh giá ngọc cốt nhân ma mỗi tấc xương cốt, một bên lại nói đến minh ước Tiền huynh hẳn là cũng có lời thề chi thạch cấm chế, diệt bàng lão ma cấm chế giống như không có phản ứng. Tiền Cảnh Sơn cười, lạnh nói, lão gia hòa này tại nhập môn thời điểm, ngay tại lời thề chi thạch trong cấm chế động tay động chân, thuận tiện động thủ với ta, nhưng hắn không nghĩ tới ta giết hắn đồng dạng không có ảnh hưởng. Thạch Kinh Thiên vuốt ve ngọc cốt nhân ma, trong lòng càng bất an, Tiền Cảnh Sơn ẩn tàng đồ vật nhiều lắm. Lúc trước hắn chỉ biết là ma cương có phụ trợ đột phá tác dụng, thật không nghĩ đến ma cương còn có thể thông qua luyện hóa nguyên anh tăng cường thực lực, nếu như nuốt hắn Thạch Kinh Thiên nguyên anh chẳng phải là có thể có đỉnh cấp ngân giáp thi thực lực. Mà lại hắn cũng không tin, người bạn thân này thật không cần đến ngọc cốt nhân ma cái này ma đạo chí bảo. Thạch Kinh Thiên tâm tư chuyển động đồng thời, đánh ra một đạo ma quang, nhưng kết quả ngọc cốt nhân ma bảo quang chớp lên, còn tại chỗ cũ không động. Chuyện gì xảy ra, ngọc cốt nhân ma thế mà không cách nào thu vào trong chữ vật đài. Tiền Cảnh Sơn cũng có chút kỳ quái, đánh giá vài lần nói, ngọc cốt nhân ma là trong truyền thuyết ma đạo chí bảo, mà cỗ này thì là bàng lão ma tu đổi sau luyện chế ra tới, nói không chừng đây chính là ngọc cốt nhân ma đặc tính. Thạch Kinh Thiên nghe vậy, lại dụng thần biết cẩn thận kiểm tra một phen, ngoại trừ phát hiện mỗi cục xương đều ẩn chứa ngân long vẫn thạch bên ngoài, cũng tìm không thấy nguyên nhân khác, liền bất đắc dĩ lấy ra một kiện màu đen lệnh kỳ. Mặt cờ tản ra đen nhánh linh quang, đem ngọc cốt nhân ma cùng Thạch Kinh Thiên thân thể bao khỏa ở cùng nhau, tựa hồ đồng thời cho mình tăng thêm một tầng phòng ngự. Thạch Kinh Thiên thi pháp về sau, bất động thanh sắc cách xa Tiền Cảnh Sơn hai bước, thanh âm hắn bình ổn nói, Tiền huynh, bay. Giờ sự tình đã xong, làm phiền đưa Thạch mỗ rời đi huyết luyện tông đi. Tiền Cảnh Sơn trong mắt lóe lên một tia không thể phát giác dị sắc, hắn mỉm cười nói, kia là tự nhiên, bất quá chúng ta trước muốn đem trong mật thất chiến đấu vết tích xử lý. Sau đó hắn thần thức hướng vòng tay chữ vật quét tới, lông mày nhíu lại có chút cảm thán nói, không nghĩ tới bàng lão ma vì ngọc cốt nhân ma luyện chế, hao phí nhiều như vậy tài nguyên. Trong tay hắn xuất hiện mấy cái cấm chế lệnh bài, đem vòng tay chữ vật ném ra ngoài, rơi vào bàng lão ma phá toái rơi nhục thân phụ cận. Thạch Kinh Thiên cũng tại tiêu trừ lấy hắn ma lực của mình khí tức mang theo đau lòng thu hồi cây dù kia trạng pháp bảo, nhìn xem tiền cảnh sơn gây nên, có chút kính nể nói tiền huynh giỏi tính toán, cứ như vậy, huyết luyện tông trưởng lão hội coi là bàng lão ma đột phá. Hóa thần kỳ thất bại tiền huynh hợp thời hiển lộ nguyên anh hậu kỳ tu vi tăng thêm bàng lão ma đệ tử thân phận, liền có thể thuận lý thành chương, trở thành huyết luyện tông tân nhiệm đại trưởng lão chấp trường huyết luyện tông. Tiền Cảnh Sơn lắc đầu thở dài, huyết luyện tông đại trưởng lão cũng không phải dễ dàng như vậy làm. Sau đó hắn thu hồi đứng ở cái khác ma cương, lại đưa tay bên trong lệnh cấm chế bài thả tới, khẽ cười một tiếng nói, Thạch huynh vì sao phòng bị tiền mỗ, ngươi chẳng lẽ quên, có huyết thệ ma bàn cấm chế tại, giữa chúng ta là không thể động thủ. Thạch Kinh Thiên tiếp nhận động phủ lệnh cấm chế bài, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta tự nhiên tin tưởng tiền huynh. Hắn một bên nếm thử mở ra mật thất cấm chế, một bên hữu ý vô ý nói tiền huynh, bàng lão ma thọ nguyên sắp hết ý. Đồ xung kích hóa thần kỳ tin tức chỉ sợ không lừa gạt được thất sát môn cùng âm dương thánh giáo đi, nếu như không có bàng lão ma, hai môn phái này, nói không chừng sẽ đối với huyết luyện tông động thủ. Tiền Cảnh Sơn thần sắc hơi đổi nói, phiền phức Thạch huynh trước bảo thủ bí mật có thể kéo thì kéo, nếu là cái này hai phái thật muốn động thủ chỉ sợ còn hy vọng ma linh môn xuất thủ tương trợ. Thạch Kinh Thiên âm thầm nhẹ gật đầu, nếu như bởi vì bàng lão ma thân chết dẫn đến Tề quốc ba đại ma môn giao chiến kia láng giềng Tề quốc Tây Châu ma linh môn tự nhiên là huyết luyện tông một sự giúp đỡ lớn, hắn chết mất ngược lại gây bất lợi cho huyết luyện tông. Thời gian dần trôi qua, động phủ cấm chế lần lượt bị mở ra, ngay tại động phủ miệng pháp trận tiêu tán thời khắc Thạch Kinh Thiên bỗng nhiên biến sắc. Trong tay hắn trống rỗng xuất hiện một cái ngọc thạch tiểu nhân, đem đánh vào đan điền, tiếp lấy thể nội cường hoành nguyên anh chi lực lóe lên một cái rồi biến mất cả người hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra bóng người, hướng về ngoài động kích bắn đi. Tiền Cảnh Sơn tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn bên ngoài cơ thể ma quang chớp động như là huyễn ảnh đồng dạng xuất hiện tại ngoài động phủ trên ngọn núi, hai tay pháp quyết lóe lên, chung quanh ma khí nồng nặc cấp tốc hóa thành nồng đậm hắc sắc ma vụ. Cùng một thời gian, nơi xa Thạch Kinh Thiên bên tai truyền đến một đạo hư nhược truyền âm, Thạch huynh đi nhanh, tiền mỗ tạm thời giúp ngươi ngăn cản một lát. Thạch Kinh Thiên thần sắc sững sờ, vừa mới động phủ cấm chế mở ra trong nháy mắt, hắn liền phát giác được hai cái khí tức cường đại ẩn núp hắn. Tưởng rằng Tiền Cảnh Sơn an bài mai phục nhưng bây giờ Tiền Cảnh Sơn giúp hắn ngăn lại tựa hồ không phải. Tiền Cảnh Sơn thụ thương không nhẹ, hai người kia ma lực so với bình thường nguyên anh trung kỳ còn muốn hùng hậu được nhiều, rất có thể là ti đồ lão ma hòa thuận vui vẻ tiên tử kéo dài không được quá lâu. Đang cân nhắc Thạch Kinh Thiên vòng qua từng đạo cấm chế, hướng về nơi xa phi tốc bỏ chạy, nhìn đối huyết luyện tông bên trong trận pháp cấm chế hết sức quen thuộc. Cùng lúc đó, sơn phong hắc vụ bên trong có hai đạo huyết sắc độn quang, phảng phất lạc mất phương hướng, chỉ có thể vừa đi vừa về đảo quanh, không cách nào bay ra. Một đạo mang theo chất vấn ngữ khí giọng nữ truyền ra tiền sư huynh ngươi cái gì ý tứ trước đó không phải đã nói, đem ngọc cốt nhân ma giao cho chúng ta tại sao lại cho Thạch Kinh Thiên? Chấm, hai bóng người xuất hiện tại Tiền Cảnh Sơn trước người, một vị là sắc mặt vàng như nến nam tử trung niên, một vị khác thì là người mặc ám váy dài màu đỏ, một mặt hài nhi mập cô gái trẻ tuổi. Bọn hắn nguyên anh chi lực khí tức cùng bàng lão ma huyết ma chi lực giống nhau y hệt bất quá hùng hậu trình độ kém rất nhiều. Thạch Kinh Thiên đoán không lầm, hai người này là tu luyện huyết ma công cường giả Tư Đồ Hạo cùng Nhạc Diễm Quân, bọn hắn không chỉ có là nguyên anh trung kỳ tu vi càng là song tu đạo lữ, liên thủ thực lực không thua tại đại tu sĩ. Tư Đồ Hạo đánh giá Tiền Cảnh Sơn, sắc mặt biến hóa nói tiền sư huynh, ngươi thế mà thật tiến vào nguyên anh hậu kỳ. Tiền Cảnh Sơn thản nhiên nói, Tư Đồ sư đệ, nhạc sĩ muội các ngươi nếu như sớm bố trí pháp trận trước tiên xuất thủ Thạch Kinh Thiên căn bản trốn không thoát. Nhạc Diễm Quân cũng cảm nhận được Tiền Cảnh Sơn khí tức nàng trong mắt lóe lên mấy phần vẻ không cam lòng, ngữ khí trở nên bằng phẳng, tiền sư huynh kế hoạch quá mức mạo hiểm, chúng ta cũng không dám hoàn toàn tin tưởng, nếu như bị đại trưởng lão phát hiện chúng ta cùng ngươi hợp tác. Nàng nói còn chưa dứt lời, nhưng ý kia rất rõ ràng. Tiền Cảnh Sơn thản nhiên nói, bàng lão ma đã chết Thạch Kinh Thiên bị ba thanh huyết ma kiếm khóa lại hơn phân nửa nguyên anh, vừa mới bất quá là dùng bí thuật lâm thời áp chế, các ngươi có thể thông qua huyết ma kiếm cảm ứng, khóa chặt hắn chạy trốn phương hướng, chỉ cần bí thuật thoáng qua một cái, ngọc cốt nhân ma còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhạc Diễm Quân trầm giọng nói, đã dạng này tiền sư huynh lại vì sao ngăn đón chúng ta? Tiền Cảnh Sơn không có trả lời, mà là ý vị thâm trường. Nhìn Tư Đồ Hạo một chút. Lúc này Tư Đồ Hạo ngay tại kết động một cái pháp quyết tựa hồ tại cảm ứng đến Thạch Kinh Thiên thể nội huyết ma kiếm, sau một lát hắn ngẩng đầu quả quyết nói tiền sư huynh là muốn chúng ta ủng hộ ngươi, ngồi lên chức đại trưởng lão đi, trước đó là miệng hứa hẹn, hiện tại chúng ta liền lập xuống lời thề, để tiền sư huynh triệt để yên tâm, Diễm Quân, xuất ra một khối lời thề chi thạch tử thạch đến. Tiền Cảnh Sơn vỗ tay cười nói, có hai vị ủng hộ ta liền có thể ổn thỏa chức đại trưởng lão, về sau tự nhiên sẽ hiệp trợ hai vị tiến vào huyết ma quật chỗ sâu thu hoạch được hoàn chỉnh nhất huyết ma công. Thời gian một chén trà công phu về sau, Sơn Phong phụ cận hắc vụ liền đều tán đi, Tư Đồ Hạo hai người bên ngoài cơ thể dâng lên đại lượng huyết sắc ma quang, hợp thành một đạo mịt mờ độn quang, hướng cái này Thạch Kinh Thiên chạy trốn phương hướng kích bắn đi. Bọn hắn giống như Thạch Kinh Thiên áp chế ma lực ba động tựa hồ không muốn để cho người phát hiện. Tiền Cảnh Sơn nhìn xem hai người rời đi, nói nhỏ, vừa mới ba động khả năng bị mấy lão già cảm ứng được, ta Tiền Cảnh Sơn cũng nên đi vòng một chút, chỉ có ngồi lên chức đại trưởng lão, mới có thể thu được bản tông toàn bộ truyền thừa chân chính, biết được hóa thần kỳ huyền bí, ta Tiền Cảnh Sơn mới có thể tiến vào hóa thần kỳ. Huyết ma sơn mạch bên ngoài, Thạch Kinh Thiên sắc mặt vô cùng khó coi, hắn vừa mới thoát ra huyết luyện tông, liền cảm giác được truy kích mà đến Tư Đồ Hạo hai người. Hai người này liên thủ độn quang, không chút nào thấp hơn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, thậm chí so với hắn lúc này tốc độ bay còn nhanh. Hơn một tia, thần trí của bọn hắn phạm vi nhiều nhất 70 dặm, vì sao có thể quyết định phương hướng của ta? Chẳng lẽ là trong cơ thể ta huyết ma kiếm? Thạch Kinh Thiên qua trong giây lát liền nghĩ đến duyên cớ, cảm thấy 10 phần đau đầu. Nếu là hắn hoàn chỉnh trạng thái căn bản không sợ hai người này, nhưng lúc này bản thân bị trọng thương, huyết ma kiếm chỉ bất quá bị hắn dùng một loại gọi là thay cướp ngọc anh thần thông, lâm thời áp chế mà thôi. Tại thần thông tiếp tục thời gian có hạn, không đủ trốn về ma linh môn, nếu là thay cướp ngọc anh mất đi hiệu lực, nguyên anh bị giam cầm hơn phân nửa hắn, khẳng định sẽ bị Tư Đồ Hạo hai người đuổi kịp, đến lúc đó coi như nguy hiểm. Kế sách hiện nay, Thạch Kinh Thiên cũng chỉ tại thay cướp ngọc anh tiếp tục trong lúc đó, ý đồ đem Tư Đồ Hạo hai người đánh lui. Hắn mới có cơ hội, Thạch Kinh Thiên cảm thụ được phía sau ngọc cốt nhân ma, trong mắt lại chớp động lên vẻ bất đắc dĩ, loại này không cách nào thu vào chữ vật đại bảo vật quý giá, trong chiến đấu hoàn toàn là cái vướng víu. Nghĩ tới đây, hắn thần thức hướng phụ cận sông núi tìm kiếm, sau đó độn quang lóe lên, rơi xuống một cái không chút nào thu hút trên đỉnh núi, trên tay hắn pháp quyết khẽ nhúc nhích, vận dụng pháp thuật đem ngọc cốt nhân ma vùi sâu vào núi đá chỗ sâu. Cái này ngọc cốt nhân ma kỳ lạ vô cùng, mảy may khí tức không lộ ra ngoài, coi như lấy thần trí của ta cầm trong tay dò xét mới phát hiện ảo diệu trong đó, Tư Đồ Hạo còn tại 80 dặm bên ngoài, thần thức không cách nào dò xét qua đến, ngọc cốt nhân ma giấu vào núi đá chỗ sâu, trừ phi mình leo ra, nếu không căn bản sẽ không di thất. Nghĩ tới đây, Thạch Kinh Thiên hóa thành đen trắng độn quang, đổi phương hướng kích bắn đi, tại cảm giác được Tư Đồ Hạo hai người cũng cải biến mới hướng về sau, liền triệt để yên lòng. Trong mắt của hắn chớp động lên vẻ tàn nhẫn, nếu như hắn không tiếc hao tổn nguyên anh bản nguyên, coi như giết không được Tư Đồ Hạo bọn hắn, cũng có thể đem bọn hắn trọng thương. Thạch Kinh Thiên sau đó liền đem bàng lão ma chết đi tin tức lan rộng ra ngoài, huyết luyện tông cố kỵ thất sát môn cùng âm dương thánh giáo tự nhiên không dám tùy tiện đối phó hắn. Chờ giải trừ huyết ma kiếm phong ấn, hắn lại trở về nơi này lấy đi ngọc cốt nhân ma, có truyền thuyết này bên trong ma đạo chí bảo, vậy hắn Thạch Kinh Thiên cũng có cơ hội vấn đỉnh hóa thần kỳ. Đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không? Phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương,